một nỗi buồn chợt ngất trong tim, một cõi lòng theo dấu chân chim. Tìm em qua mấy ngõ tường rêu, mây xanh màu sau nỗi nhớ không màu. Mưa có buồn trong mắt xanh sao, ta có còn năm tháng bên nhau. Thời gian có giữ lại niềm đau, em xa rồi còn ta đứng bên chờ. Nỗi tiếc xót xa cho người, nước mắt chẳng bao giờ vơi. Lời cũ vắng tên em rồi, nghe tình nhạt màu lên môi. Người đã xa tôi, xin hãy còn một lời hẹn cuối. Trong giấc mơ thôi, em và tôi hát khúc mong chờ. Trong cõi lòng ai biết cho ai, ân ái nồng sao để phôi phai. Tìm đâu khi những ngày còn nhau, đưa em về lời không nói nên lời. Em có về trong bước chân anh, em có tìm dĩ vãng mong manh. Tình ơi xin khép chặt niềm đau, em xa người còn ta mãi yêu người. Mắt chẳng bao giờ vơi, lời cũ vắng tên em rồi, nghe tình nhạt màu lên môi. Người đã xa tôi, xin hãy còn một lời hẹn cuối. Trong giấc mơ thôi, em và tôi hát khúc mong chờ. Trong cõi lòng ai biết cho ai, ân ái nồng sao để phôi phai. Tìm đâu khi những ngày còn nhau, đưa em về lời không nói nên lời. Em có về trong bước chân anh, em có tìm dĩ vãng mong manh. Tình ơi xin khép chặt niềm đau, em xa người còn ta mãi yêu người. Em xa người còn ta mãi yêu người.